Chương 954, nhẹ chút, sẽ đau 44. Edit, Vio. Beta, tinh niệm. Kết quả, liền nghe thanh âm thời thù. Hót sớt mấy ngày hôm trước em có nhìn thấy hay không? Tô Yên lên tiếng. Ân, người nào đó lặp lại cường điệu. Anh cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Ân, thấy được, Tô Yên trả lời, thời thù rất là u oán. Vì sao không gọi điện thoại hỏi anh, nam nhân của em thiếu chút nữa đã bị người khác đoạt đi rồi. Tô Yên đưa lưng về phía vách tường, nhỏ giọng nói. Em vốn dĩ muốn cuối tuần qua đó hỏi, thời thù đối với đáp án này tự hồ có chút vừa lòng, lại có chút không quá vừa lòng, lại nói. Em có thích anh cùng nữ nghệ sĩ khác xảy ra tai tiếng lên hot sớt hay không? Tô Yên sửng sốt. Hả? Thời thù lại nói một lần. Em có thích anh cùng nữ nghệ sĩ khác xảy ra tai tiếng lên hot sớt hay không? Tô Yên rối rắm. Đây một bộ phận công việc của anh sao? Thời thù đối vấn đề này thực chấp nhất. Em có thích hay không? Tô Yên trầm mặc một cái chớp mắt, yên lặng nói. Không thích, nháy mắt khi cô nhìn đến hot sớt kia, trong lòng trào ra cảm xúc bài xích, không chịu khống chế. Thời thù nghe, rất là vừa lòng. Hắn lên tiếng, thanh âm lập tức liền mềm, như động vật hoang dã đã bị thuần phục vậy. Nghe tiểu quai không thích, về sau sẽ không có, thời thù tự hồ còn có vấn đề muốn nói. Không, hắn có một đống lớn vấn đề, đáng tiếc, tiếng chuông vào lớp bên Tô Yên vang lên, cô ra tiếng. Em phải đi học, em cúp máy đây, thời thù bám riết không tha. Em có thích anh hay không? Tô Yên dẫm lên bậc thang đi lên trên, trầm mặc thật lâu, nhưng còn có thể nghe được thanh âm hỗn loạn của cô không có cắt điện thoại. Thật lâu sau, Tô Yên nhẹ nhàng nói một câu. Thích, nói xong, cúp điện thoại, thời thù nghe, ngây người trong chốc lát, hắn vốn đang ở trong studio, bởi vì nhận điện thoại đi sang bên cạnh, thực mau, người đại diện đi tới, đỡ trán, dở khóc dở cười. Thời thù, chúng ta nhất định phải chơi lớn như vậy sao? Trong tay người đại diện cầm ba cái di động, chuông điện thoại một cái tiếp theo một cái, tất cả đều là các nhà truyền thông lớn gọi tới dò hỏi, trái với người đại diện bên này mệt thành cẩu. Thời thù bên kia cả người tràn đầy một cổ hạnh phúc cùng vui sướng, hắn cũng không có biểu hiện rõ ràng, vẫn tươi cười như cũ, nhưng nụ cười kia, nhìn kỹ, liền sẽ thấy một cổ hơi thở ngược cẩu ập vào trước mặt. Thời thù vươn tay, vỗ vỗ phần lưng người đại diện. Vất vả rồi, nói xong quay đầu rời đi, Tần Như ở bên cạnh đi tới, nhìn thoáng qua người đại diện đang vội vàng tiếp điện thoại ứng phó, ra chiêu. Chi bằng tắt điện thoại, ai cũng không tiếp, người đại diện ngẩng đầu. Ân, Tần Như cười. Xem ý tứ tiên sinh, về sau rất có khả năng sẽ có tin càng hot, chi bằng, hiện tại trầm mặc, nhìn hành động về sau của tiên sinh, lấy tĩnh chế động, người đại diện nhìn di động ong không ngừng, nghe xong liền có quyết định, vội vàng tắt máy ba chiếc di động, sau đó, ngẩng đầu, nhìn Tần Như, mắt rưng rưng. Huynh đệ tốt a, nói xong, nhìn lại thời thù đang quay chụp bên kia, thật rõ ràng, không khí đã thay đổi, chỗ nào còn có bộ dáng không kiên nhẫn miễn cưỡng ứng phó như vừa rồi, rõ ràng là rất vui vẻ a. Người đại diện khó hiểu. Cậu nói xem, thời thù lúc trước vì sao lại tức giận, Tần Như nhìn người đại diện, nhớ tới một túi đựng di động vỡ vụn ở trong xe kia. Vì sao tức giận? Đại khái là bởi vì tức giận bản thân lúc trước đập hết đồ vật trong phòng, nhân tiện cũng đập nát điện thoại, làm cho số điện thoại của chàng trai tiểu quai kia cũng không còn, liên hệ không được, lúc này mới tức giận,